Chương 58, mới quốc vương. Hoa nha nha nha, đây thật là khó lường a, cho dù là rất hiếm thấy lộ ra háo hức khắc thường kỳ cũng không nhịn được nói như thế, càng không cần nói còn lại hai vị đại tướng. Ngư nhân đảo cùng nhân loại kết minh, chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể minh bạch phía sau đại biểu đạo lý cùng giờ gì sở rổ xạ bất đồng. Giờ gì sở rổ xạ nhân khẩu không đến 1 triệu, cùng ngư nhân đảo chênh lệch khá xa, lại loài người thể chất cùng ngư nhân so sánh với, cũng muốn càng lộ vẻ đơn bạc. 100 người loại chiến sĩ trong, có thể chỉ có một, có thể trở thành 10 người chém. Mà ngư nhân đảo cư dân bên trong, 10 cái bên trong thì có một cái, có thể trở thành 10 người chém. Mà ở phần lớn người đều trải rộng trên biển khơi, ngư nhân nhóm càng là gặp may mắn, bên ngoài tác dụng cùng sức chiến đấu, cũng xa xa không phải một cái nho nhỏ đảo quốc có thể muốn so sánh với. Mà dạng ngư nhân, có ước chừng 5.800.000 loi long cung đã chính thức thừa nhận, cùng đại hải tặc, không phải, hiện tại đã không tính là hải tặc, mà là cùng giờ gì sở rổ xạ quốc vương Nạ A Kỳ, chính thức đạt thành kết minh ý đồ, hai nước từ hôm nay phía sau bên ngoài, chính là huynh đệ quốc gia. Mà Nạ A Kỳ cũng đã ở ngư nhân đảo đã cưới long cung công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sen Gô Cù niệm xong báo cáo, đối với mấy vị đại tướng báo cho biết một cái, thuận tiện, đối phương vẫn còn ở ngư nhân đảo bang mịch chúng ta rõ ràng hải quân bại hoại, những cái này bắt nô lệ phân bộ hải quân. So với lúc này khiếp sợ với tin tức này, các đại tướng rõ ràng để ý hơn thế giới chính phủ đối với Nạ A Kỳ thái độ. Từ đối địch cùng thái độ hoài nghi, chuyển biến đến bây giờ trung lập. Không nói Sen Gô Cù, những thứ này các đại tướng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vì sao thế giới chính phủ thái độ thay đổi nhanh như vậy? Dù cho đối phương là một cái có thể tranh thủ đối tượng, thế giới chính phủ thái độ cũng không trở thành thay đổi nhanh như vậy à, nụt thời đại kia cũng không có như vậy, càng không cần phải nói Nạ A Kỳ cái này mới vừa thanh danh vang dội người mới. Kỳ thực, thế giới chính phủ thái độ chuyển biến, có một bộ phận công lao đều đặt ở Chu Tước trên người, một bộ phận công lao được đặt ở Đọt Gồ Lẹt trên người. Lúc trước mạ gì hay rồi, dùng các loại thủ đoạn khuất phục một nhóm thiên long nhân phía sau, nhóm này thiên long nhân đang ở rồi lục xì âm thầm dưới sự dẫn đường, bắt đầu nắm giữ một ít quyền bính. Bản thân lấy thiên long nhân chính mình nội bộ tinh anh chế độ mà nói, nhóm người này là còn lâu mới đủ tư cách. Nhưng mà, loại này chế độ cũng đưa đến có thể đủ nhân tài cực độ thiếu thốn, nhưng chỉ cần xem một cái quyền lực tối cao ngũ lao tinh có thể hết ngồi đáy giếng. Cho nên ở nơi này nhóm thiên long nhân biểu hiện ra chính mình tương ứng giá trị phía sau, cũng liền chuyện đương nhiên nắm giữ quyền lực. Những quyền lực này là được Nạ A Kỳ ở thế giới chính phủ bên trong tùy ý làm bậy tư bản. Dù cho người phía dưới có người cảm thấy không thể tin tưởng, có thể thì tính sao, cao tầng ý tứ chính là cái này, các ngươi chẳng lẽ còn có thể vi phạm cao tầng ý tứ sao? Người thứ hai nha, chính là Chu Tước giám sát. Những cái này đối với Nạ A Kỳ đặc biệt kiên định chủ chiến phái, cùng với chủ trương không thể thả nhiệm Nạ A Kỳ như thế phát triển những người đó, toàn bộ đều bởi vì có chút tai nạn nhỏ mà không xả kỳ bị chết. Đúng vậy, thật là đặc biệt hơi nhỏ sự cố. Nói thí dụ như người nào đó đang ngủ thời điểm, đột nhiên liền một ngủ không dậy nổi. Có người đánh răng thời điểm, đã bị sặc nước chết. Cái này có gì đâu, thiên tai nhân hòa nha, rất bình thường. Có rất nhiều thiên long nhân ở phía trên thư xác nhận, coi như là hưu tâm nhân muốn kiểm tra, cũng rất khó kiểm tra. Nếu như bây giờ sẽ đối Nạ A Kỳ động thủ, nhất định phải được đối mặt Chu Tước giám sát. Nếu như ngươi có thể may mắn còn sống sót, ngươi còn phải mặt đối với cái này cái trên thế giới trung cực không nói đạo lý binh khí. Thiên Long Nhân. Ngươi cùng Thiên Long Nhân đối nghịch, sẽ chọc tới tất cả Thiên Long Nhân, dù cho ngươi là có đạo lý, ngươi là vì bọn họ tốt, kết quả cuối cùng như thế nào, liền không cần nói nhiều a loại này tầng tầng cơ cấu, để nhìn như chuyện không thể nào kỳ thực rất dễ dàng xảy ra. Hải quân nơi đây đặc biệt bất khả tư nghị, có thể không có biện pháp nào. Trong yên lặng, liên quan tới Nạ A Kỳ tin tức lại đang không tiếng động trong lúc đó truyền khắp thế giới. Lúc này đây, thì là so với đơn thuần tiền thưởng còn muốn kích thích tin tức. Phía trước còn để cho mọi người sợ hãi người, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, liền trở thành nắm giữ rất nhiều người tánh mạng quốc vương, còn trở thành to lớn ngư nhân đảo phò mã. Uy thế ngập trời, trong khoảng thời gian ngắn, trên thế giới không ai có thể đưa ra tả hữu. Hơn nữa tự thân bản thân lại là thực lực cường hãn người. Hai người tương gia, để Nạ A Kỳ trên người lại tràn ngập một loại sắc thái thần bí. Thần bí Nạ A Kỳ đang ở giờ gì sờ rồ xả sang trọng trong vương cung, hưởng thụ đi tới hải tặc thế giới phía sau, lần đầu tiên đúng nghĩa cơm trưa. Cái này cơm trưa là do Sĩ Dạ Hổ Si thân thủ chế tác ra, tràn đầy ngư nhân đảo đặc thủ phong cách. Thành vì quốc vương Nạ A Kỳ cũng không có gì đặc biệt cải biến, lại không thấy mặc vào phức tạp thêm hoa lệ trường bào, cũng không có tùy thân xuất nhập liền mang theo mấy chục người hơn 100 người vệ đội không hẳn cư như vậy ăn mặc phô thông y hề phục. Ngồi ở bên cạnh bàn, từng miếng một mà ăn lấy trên bàn mỹ thực. Bệ hạ Xí Dạ Hổ Xỉ Vương Phi lại trộm lén đi ra ngoài. Một người mặc khôi giáp ngư nhân hốt hoảng vọt vào. Không quan hệ, để cho nàng đi à, ngư nhân nhóm làn nên hảo hảo làm quen một chút lục thượng thế giới. Hắn ở Xí Dạ Hổ Xỉ trên người buông xuống không ít chú thuật cùng kết giới, một ngày bạo phát, chỉ cần không phải tứ hoàng cấp bậc người, cũng có thể chịu thiệt. Nạ ạ ký lau miệng, ngược lại nhìn về phía cái này ngư nhân, cười nói, làm sao, sau khi tan việc có hay không đi đi dạo một chút. Cái này ngư nhân hiếm thấy lộ ra một tia ngượng ngùng, cái bù thêm nói, lục thượng thế giới cùng ngư nhân đảo vẫn có không ít khác biệt, chủ yếu là khắp nơi đều là nhân loại, có chút không có thói quen. Nói xong câu đó phía sau, ý hắn biết đến lời của mình có thể sẽ gây nên hiểu lầm, liền vội vàng khoát tay nói, bệ hạ, ta không phải đối với nhân loại có thành kiến. Nạ ạ kia mỉm cười khoát tay áo, ý bảo không quan hệ. Ngư nhân lúc này mới đã thả lỏng một chút, mang theo một tia nhớ lại nói, những nhân loại kia, tuy là đối với sự xuất hiện của chúng ta cực kỳ sợ, nhưng cũng không có làm ra đặc biệt chuyện khác người tình, bất quá mọi người cũng còn là không cách nào bình thường ở chung ai cho dù là ở trên đảo, ngư nhân đại thể cũng đều là cùng ngư nhân cùng một chỗ, đi một cái ngư nhân hội tụ quán ba. Nạ ạ kỳ gật đầu, nói, đi, cái kia tận lực hảo hảo ở chung A, được rồi, sốt ruột các đại thần, nói cho bọn họ, giờ gì sờ rổ xa hai. Chín tương lai, liền muốn ở hôm nay định ra rồi. Là ngư nhân cùng nhân loại ở chung, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nạ ạ kỳ biết rõ điểm này, nhưng muốn làm ra cải biến, cũng không phải là cái gì việc khó. Ở chinh phục tân thế giới phía trước, nạ ạ kỳ nhất định phải đem dở gì sở rổ xạ cùng ngư nhân đảo hỗn hợp với nhau, sau đó tổ kiến ra một chi, đủ để khiến thế giới run rẩy quân đội. Sau đó mà bắt đầu đối với biển khơi chinh phục. Hơn nữa, lại không nói chinh phục, sau đó tân thế giới nơi đây, sợ rằng còn rất nhiều ỷ vào muốn đánh, nhìn chằm chằm tứ hoàng, cũng sẽ không như thế theo đuổi hắn ở chỗ này phát triển tiếp. Nói cho cùng, tân thế giới lại lớn như vậy, bánh gà tô lại lớn như vậy, ngươi tiến đến ăn một miếng, ta đây sẽ không có. Vì ba quyền, vì thế lực, quốc vương Nạ Ả Kỳ cùng trên biển nhiều đại hải tặc nhóm, đã định trước tương ngô chỗ tuyệt không khoái trá. Nhưng nắm tay có thể nói rõ tất cả.